Thoái hóa toàn cầu, chương 40, đôi mắt lớn trên bầu trời sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được canh không thấy thượng ất sắp bị bóp chết sao? Em muốn qua cứu anh ấy. Bành Lị la lên, cô ấy nhặt một cái ghế từ trên mặt đất, lấy hết dũng khí xông tới chỗ tiến sĩ L, nhưng đúng lúc đó, một bóng đen lao ra từ trong góc tường, động tác nhanh như tia chớp vụt qua người Bành Lị. Bành Lị không thấy rõ hình dáng của bóng đen kia, nâng tay phải lên che trước ngực theo bản năng, gần như là cùng lúc cô ấy nâng tay phải lên che trước ngực thì máu đỏ phun ra từ trên cánh tay cô ấy, nhuộm đỏ tay áo và trước ngực trong nháy mắt. Thứ này, là mèo sao, má nó, trong phòng có thêm con mèo từ khi nào vậy? Bành Lị, em có sao không, cánh tay có đau không? Vì khoảng cách nên Vương Vĩ cũng lờ mờ nhìn thấy được bóng đen tấn công Bành Lị. Đó là một con mèo nuôi trong nhà màu trắng, đầu không quá lớn, chỉ lớn hơn mèo nuôi bình thường một chút thôi. Nhưng điều khiến Vương Vĩ kinh ngạc là hai lỗ tai của con mèo trắng này cực kỳ dài, nhìn thoáng qua giống như hai lỗ tai thỏ, dài nhỏ, mềm mại và có hình chữ bát. Rũ xuống hai bên đầu, mà trên đỉnh lỗ tai còn mọc ra một đám lông tơ tinh tế màu đỏ lửa, từ xa nhìn giống như hai đóa hoa hồng nhỏ cực kỳ đáng yêu. Đây là một con mèo trắng có bề ngoài dễ dàng lừa tình người khác, rõ ràng là có vẻ đáng yêu nhưng động tác lại cực kỳ hung ác tàn nhẫn. Hình chữ bát, bà em không sao, suýt chút nữa là đã bị con mèo kia chộp trúng yết hầu rồi. Bành Lị che cánh tay, sắc mặt xanh trắng, trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi. Động tác của con mèo này quá nhanh, nếu không phải bản thân cô ấy phản ứng nhanh thì sẽ bị nó chảo trúng yết hầu, như thế thì sẽ nguy hiểm. Nhưng con mèo này chui từ đâu ra thế? Tại sao nó lại ngăn cô ấy tấn công tiến sĩ L, chẳng lẽ cần mèo này là vật nuôi của tiến sĩ L, hừ, bây giờ biết sợ rồi sao? Tiểu Bạch, tới bên cạnh chủ nhân nào, nhớ kỹ, không được cho ai tới gần chủ nhân, có thì mày lập tức cắn đứt cổ luôn, nghe không? Tiến sĩ L vuốt ve đôi tai dài của con mèo trắng, huênh hoang nói. Đám ngu xuẩn mấy người cho rằng tiến sĩ L tôi đây phải dựa vào sự bảo vệ của tên điền bá ngu ngốc kìa, là chuyên gia sinh vật đứng đầu Trung Hoa, tôi có hàng chục bằng sáng chế về sinh vật, một trong số đó chính là dùng pheromone để khống chế di truyền của động vật cỡ nhỏ. Pheromone di truyền sinh vật, đó là thứ gì thế? Vương Vĩ tò mò hỏi, anh ta xuất thân từ khoa xã hội nên không thể hiểu được đanh từ đặc thù có khái niệm sinh học như thế, càng cảm thấy từ này không phù hợp với cái vị tiến sĩ L thích giả khờ giả giải trước mặt mọi người kia. Đồ ngu, giải thích một khái niệm đơn giản trong lĩnh vực sinh vật học chỉ làm lãng phí sự sống cho anh, chỉ làm lãng phí sự sống của tôi thôi. Nói đơn giản thì bản tiến sĩ đã nghiên cứu ra một loại thuốc để điều khiển động vật, tôi đã dựa vào nó để khống chế con mèo trắng biến dị này, đã hiểu chưa? Hừ, nếu không có tai nạn ngoài ý muốn này thì tôi hoàn toàn có thể lấy được giải thưởng Nobel sinh học năm nay nhờ vào kết quả nghiên cứu này. Thì ra là thế, thượng ất nằm trên mặt đất cũng cảm thấy ngạc nhiên trong lòng. Kẻ cởi trói cho tiến sĩ L chắc là con mèo trắng này rồi, mà con mèo trắng này ở đâu ra vậy chứ? Thượng ất đột nhiên nhớ tới lai lịch của con mèo trắng này, lúc Triệu Lệ Quyên và hai người đàn bà kia gây chuyện thời gian trước, trong đó có một người tên là Phùng Viện, bà ta còn hay ôm con mèo trắng này trong ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó Thượng ất còn đang nóng lòng muốn xử lý mấy người Triệu Lệ Quyên nên cũng không thèm quan tâm con mèo trắng này trốn ở trong tầng hầm. Hiện tại, vì phóng xạ của sóng từ TT ương mà con mèo này có hiện tượng thoái hóa thành gen linh miêu châu Phi, trở nên càng thêm hung ác, chưa hết còn bị tia sĩ L này khống chế nữa. Ai, đúng là người tính không bằng trời tính. Điền bá cũng được, tiến sĩ L cũng được, người tới bắt hắn đúng là không có ai hiền lành mà. Tiếc là hắn đã tiến hóa thất bại, hiện tại lại không thể cử động cơ thế, nếu không thì... Đợi đã, sao mình cảm thấy cả người cũng không còn đau như vậy nữa, có thứ đi đó đáng chạy vào trong đầu mình. À, không, ông, trong đầu Thượng ất vang lên một tiếng, trước mắt đen kịt một mảnh. Giờ phút này, tiến sĩ L đột nhiên biến mất, Bành Lị biến mất, Vương Vĩ biến mất, thậm chí con mèo trắng kinh khủng kia cũng biến mất. Một đồ án tinh không màu đen quỷ dị rột một xuất hiện trong não Thượng ất. Sáng tỏa, thần bí, sâu xa, giống như một bộ phim thực tế ảo đang trình chiếu, Thượng ất trợn to hai mắt mờ mịt luống cuống nhìn chung quanh. Tầng hầm quen thuộc đã không còn tung tích, thay vào đó chính là một mảnh vũ trụ mênh mông, lạnh giá, vắng lặng và mờ mịt. Phóng tầm mắt nhìn ca thì Thượng ất thề rằng mình chưa từng thấy ngân hà nào dày đặc rực rỡ như thế này, vô số thiên thể tỏa ra ánh sáng nhu hòa hoặc là hào quang chói mắt. Những tia sáng này tổ hợp lại với nhau tạo thành một ngân hà rực rỡ nhất trên thế gian, không có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả được. Mà trong thoáng chốc ngân hà này lại từ từ nở ra, Thượng ất cảm thấy linh hồn mình đang bị hút vào. Thượng Ất còn cố gắng nắm lấy cái gì đó nhưng lại không thể cảm giác được sự tồn tại của thân thể. Nhưng trong sự thanh tịnh của ý thức, Thượng Ất cảm thấy dường như mình ở khắp mọi nơi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa như một đứa trẻ mới học bơi, bổ toàn bộ cơ thể vào trong dòng nước. Khi Thượng Ất còn đang hưởng thụ cảm giác này, một con mắt to lớn đột một mở ra trước mặt hắn, lẳng lặng nhìn hắn, dường như có tràn đầy bi thương và hy vọng. Tôi là ai? Đây là đâu? Không biết tại sao Thượng Ất cảm thấy con mắt này có chút quen thuộc, ha, cố gắng vươn tay muốn chạm vào nó nhưng con mắt đột nhiên nháy một cái, một hạt bụi lớn bằng hạt đậu xuất hiện ở giữa hắn và con mắt. Đây là thứ gì? Cảm giác rất quen thuộc, rất thân thiết, cứ như đang ở nhà vậy. Thượng Ất còn muốn bắt lấy hạt bụi để quan sát kỹ một chút thì trong hư không đột ngột xuất hiện một dòng loạn lưu. Hạt bụi bắt đầu chuyển động theo, Thượng Ất từ từ phát hiện ra là hạt bụi này cũng không phải là chuyển động hỗn loạn mà bên trong chuyển động của nó có một quy luật khó hình dung. Thượng Ất còn chưa kịp biết rõ quy luật này là gì thì đột nhiên xuất hiện thêm nhiều hạt bụi, bọn chúng bắt đầu tụ hợp lại ở chỗ. Hạt bụi ban đầu lớn dần, bắt đầu thành hình tròn, không còn là vũ trụ màu đen mà càng không phải là bụi bặm màu xám. Một tầng sức sống màu lam có thể cảm giác bắt đầu xuất hiện, sau đó là màu xanh biếc, màu đỏ, màu tím. Mà lúc này, tất cả hạt bụi bên trong có vẻ nhẹ, đang bắt đầu chậm rãi lên cao tựa như một đám mây điềm đạm đang trôi nổi, mà những hạt bụi nhìn có vẻ nặng thì chậm rãi chìm xuống, trông chúng rất nặng nề, vững chắc. Rất nhanh sau đó, nhẹ và nặng bắt đầu lôi kéo lẫn nhau, đứt gãy, va chạm, xung đột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai trong bọn chúng nhường nhau, cực kỳ nóng tính. Cũng rất nhanh sau đó nữa, hạt bụi nhẹ, chậm rãi bao vây, hạt bụi nặng, lại đè ép lẫn nhau ở bên trong, bắt đầu tỏa nhiệt, thậm chí là thiêu đốt. Tựa như hai chú cá con đang vui vẻ mà truy đuổi, đùa giỡn, chơi đùa không ngừng. Mà lúc này, một vòng đen trắng hiện ra trong một đám màu sắc, Thượng Ất đột nhiên cảm thấy hình như bản thân hắn biết nó là gì. Thượng Ất rất muốn la to lên nhưng lại không la được, rõ ràng không có miệng nhưng lại có rất nhiều vật đang chặn ngay yết hầu. Cách chương.